Đế Quân, chương 767, Tà Thần Tiên, 1, góc truyện audio.com, khí tức khổng lồ khác thường vừa động, một đạo thân ảnh xuất hiện, toàn thân một mảnh tu tối làm cho người ta có cảm giác như nhìn qua sương mù, nhưng ở trong mắt của Thần Dạ cùng Tử Huyên, cùng Liễu Nghiên bọn họ người này không khác gì ngày trước từng chứng kiến. Có lẽ khuôn mặt có chút khác nhau, nhưng khí tức lại giống y như đúc. Thân ảnh vừa ngưng tụ, lập tức bắn vọt về hướng Thần Dạ, nhưng khi hắn nhìn thấy Tiểu Nha xuất hiện bên cạnh Thần Dạ, trong đôi mắt màu xám đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiểu Nha đầu, ngươi là ai? Mặc kệ ta là ai, ngươi không thể xuất hiện ở trong này. Tiểu Nha tựa hồ sợ hãi điều gì, vừa dứt lời đôi tay xuất thủ, một đạo khí tức bao trùm tới thân ảnh màu xám, xem bộ dáng muốn đem hắn cắn nuốt. Biến hóa thình lình làm trong đồng tử thân ảnh màu xám hiện lên tia sợ hãi, nhưng lập tức khôi phục như trước. Tiểu Nha đầu, cho dù ta bị phong ấn nhiều năm, tuy khí tức của ngươi thuần túy hơn ta, tu vi của ngươi lại thua xa ta, chỉ cần hấp thu máu tươi cùng thân thể của ngươi, tốc độ khôi phục của ta càng nhanh hơn, kiệt kiệt. Trong tiếng cười quái dị, thân ảnh màu xám chợt nổ tung, một lần nữa hóa thành dòng khí xám khổng lồ hướng Tiểu Nha điên cuồng lao qua. Khi dòng khí xám bắt đầu khởi động thì thiên địa như bị ăn mòn, nơi nơi đều cảm nhận được chân khí tà ác lan tràn, giống như lan tràn vờn quanh khắp thân thể mọi người. Tiểu Nha, trở về. Những chuyện vừa phát sinh làm Thần Dạ có cảm giác bất an, nhưng trước mắt không phải thời điểm suy nghĩ chuyện này, hắn sẽ không để Tiểu Nha một mình đối mặt với cỗ khí tức quỷ dị khác thường kia. Khi tiếng quát vang vọng thì từ sắc quang mang bao trùm chân trời, cổ đế điện trướng lớn, đem đoàn khí tức khác thường bao phủ vào. Đây là cổ đế điện, đáng chết, vì sao thứ này còn tồn tại trên thế gian? Trong lòng Thần Dạ giật mình, nhiều người biết về Thiên Đao cùng cổ đế điện nhưng có thể lập tức gọi tên ngoại trừ Tử Huyên không còn ai khác, người này vừa mở miệng đã nói ra lai lịch của nó. Cho dù trong tiếng kêu to kia mang theo vẻ kiêng kỵ cùng sợ hãi thật sâu, Thần Dạ vẫn có cảm giác bất an, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy được có một vài sự tình đang dần dần lộ ra ánh sáng. Đáng sợ nhất chính là Tiểu Nha lại có liên hệ bất thường với những việc này. Bị cổ đế điện bao phủ, dòng khí xám khổng lồ như một đầu ruồi bọ đập loạn, cơ hồ có dấu hiệu không thể tự khống chế, từng đạo thanh âm mắng to thê lương tức giận không ngừng vang lên. Tử Huyên lăng không đứng thẳng trên đỉnh cổ đế điện, ở nơi này tu vi của nàng là cao nhất, thân ảnh màu xám thật quái dị, khiến người thập phần sợ hãi, ngoại trừ nàng dù là Thần Dạ vẫn không thể vây khốn, như vậy cho dù những người khác thật sự ưu tú nhưng vẫn không thể đối phó được. Trong tiếng kêu thảm, dòng khí xám khổng lồ dần dần có dấu hiệu biến thành trong suốt, xem ra cổ đế điện là khắc tinh của hắn. Nhưng ngay trong lúc mọi người nghĩ đến cổ đế điện có thể đem dòng khí xám luyện hóa, nhưng mọi người đột nhiên nhìn thấy trong tử sắc quang mang vạn trượng đã xuất hiện một khe hở thật nhỏ. Cùng lúc đó, khuôn mặt Thần Dạ biến thành tái nhợt, khi cổ đế điện bị công kích, khí tức của hắn biến thành uể oải, xem ra bị thương không nhẹ. Trạng thái hiện tại của cổ đế điện không phải đang trong thời kỳ toàn thịnh, dựa vào tu vi của Thần Dạ không thể phát huy thực. Góc truyện audio.com, lực hoàn toàn, lần này hắn toàn lực thúc giục cũng là lần đầu tiên mà thôi. Cho dù đối thủ bị khắc chế, nhưng thân ảnh màu xám cường đại vô cùng, với khả năng hiện tại của cổ đế điện tự nhiên không cách nào luyện hóa được hoàn toàn. Kiệt kiệt, nguyên lai cổ đế điện đã ở trong trạng thái nỏ mạnh hết đà, hắc hắc, đây là ông trời cũng không muốn ta chết a hát. Tiểu bối, hôm nay thoát khốn, đợi khi ta khôi phục một ít nhất định phải đi tìm ngươi tính sổ. Trong tiếng cười quái dị, chỉ nghe một tiếng răng rắc, khe nứt trong tử sắc quang mang đột nhiên hiện ra thật rõ ràng, dòng khí xám thật nhanh thoát ra. Cút về đi, Tử Huyên nhanh như chớp xuất hiện trước khe nứt, vung tay, ngọn lửa ngập trời hóa thành biển lửa trực tiếp bao phủ thân ảnh màu xám. Cao thủ Hoàng Huyền, đây là vật gì? Bị biển lửa bao phủ, thân ảnh màu xám kêu lên một tiếng kinh ngạc, thật hiển nhiên tuy uy lực thiên ma chân hỏa phi phàm, nhưng đối với hắn mà nói chân hỏa không có áp chế cường đại như cổ đế điện đối với hắn. Sau một lát dòng khí xám đã dễ dàng xuyên thấu đi ra, dù không gian chung quanh đã cô đọng lại nhưng hắn không chút nào để ý, không gian lực cường đại ở trước mặt hắn tựa hồ không hề tồn tại. Chẳng những tu vi làm mọi người không thể bắt giữ chuẩn xác, thủ đoạn còn quỷ dị như thế, ánh mắt mọi người co rụt lại, người này thật sự rất khó đối phó. Một đám tiểu bối, ngày sau ta nhất định đem các ngươi ăn sống nuốt tươi. Không cần chờ ngày sau, giải quyết ngay hôm nay tốt lắm. Trước mặt dòng khí xám, một đạo quang hoa u lãnh xuất hiện, hóa thành xoáy nước thật lớn, vạn quỷ kêu gào, thủ đoạn như vậy thật sự vô cùng quái dị. U quang của Thần Dạ chính là lực cắn nuốt, u quang cũng đại biểu cho tử khí chân chính, mà có thể phát ra quỷ khí nồng đậm khôn cùng, lại chính là Phong Tam Nương. Trước xoáy nước, trong tay Phong Tam Nương cầm một thanh hắc sắc liêm đao thật lớn, đang hướng dòng khí xám chém xuống. hô, không gian chung quanh nhất thời bị xé mở, những nơi hắc sắc liêm đao đi qua quỷ khí bao trùm, bám lên hắc sắc liêm đao khiến vũ khí càng mang theo uy lực khiếp tâm hồn người. Quỷ đạo lực, tiểu nữ Hoa Nhi, ngươi là ai? Trong dòng khí xám lại vang lên thanh âm kinh ngạc, người cho ngươi tiến vào luân hồi. Phòng Tam Nương quát to, huyền khí liên tục truyền vào hắc sắc liêm đao, quang hoa u lãnh hình thành xoáy nước, đem thân thể Phong Tam Nương cùng dòng khí xám bao phủ đi vào. Tiểu nữ Hoa, nếu tu vi của ngươi tương đương với ta, có lẽ ta còn kiêng kỵ quỷ đạo lực của ngươi, nhưng trước mắt từ. Tiếng hừ lạnh truyền ra giữa không trung, một bàn tay màu xám trắng cực lớn phá không hiện ra, nặng nề đánh thẳng tới hắc sắc liêm đao. Bồng, bàn tay màu xám trắng đánh trúng hắc sắc liêm đao chính là vũ khí của quỷ chân nhân năm xưa, hiển nhiên không phải vật phàm, vì vậy cũng không bị thương tổn, nhưng không gian bị u lãnh quang hoa bao phủ lại kịch liệt chấn động. Mọi người đều nhìn thấy một luồng hôi mang bắn ra, cả không gian tối đen vỡ vụn thành từng khúc, thân ảnh Phong Tam Nương liên tục bật lui về phía sau, không ngừng phun máu tươi. Tuy đạt được toàn bộ truyền thừa của quỷ chân nhân, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, trước mắt Phong Tam Nương chỉ là cao thủ cảnh giới lực huyền, bằng vào quỷ đạo lực tự nhiên không phải đối thủ của thân ảnh màu xám kia. Cách chương.